Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 288, chuyện xưa một cái khác phiên bản. Khương Viện Viện ở phía trước lái xe, ta cùng Hoa Man ngồi ở hàng sau, ta phải xem trọng nàng. Không thể lại để cho nàng muốn nói cái gì nói cái đó. Ta thế nhưng là chăm chú, Hoa Man nhỏ giọng góp lỗ tai ta bên cạnh. Đánh chết kia cái gì Lạc Tiểu Hoành, không chừng có thể xem ra chút đồ vật tới. Thẩm lão sư, ngài nói không dễ nghe, ta có thể nghe được à? Khương Viện Viện dùng sức tằng hắng một cái nhắc nhở nàng. Tiểu Hoành đứa bé kia đáng thương biết bao, làm gì động một chút lại muốn đánh chết người ta. Người biết cái lông à? Đánh chết nàng là vì nàng tốt. Sống thêm tới đơn giản chính là soát cơ a, lập tức sảng khoái tinh thần. Hoa Man dứt khoát cất cao giọng điều, xông nàng quát, ta liên tục không ngừng che miệng của nàng. Không phải đã nói không cần loạn giảng nha, ta nhắc nhở nàng, nàng không phải ta đồ đệ nha. Hoa Man nói, nàng là cảnh sát, ta nói, cảnh sát theo đồ đệ có xung đột sao? Khương Viện Viện mất hứng quay đầu oán giận ta. Ngôn lão sư, ta hiện tại vừa nhìn thấy một tia nghề nghiệp ánh dạng đông. Ngươi nếu dám theo Thẩm lão sư mù bức bức, châm ngòi chúng ta quan hệ thầy trò. Vậy ngươi có đẹp mắt? Tốt, ta ngậm miệng, tại hai cái biến hóa thất thường nữ nhân ở giữa. Ta còn là không nói lời nào cho thỏa đáng. Bất quá Hoa Man hôm nay trạng thái tựa hồ khác thường. Nàng có chút mạc danh kỳ diệu hưng phấn, thế nhưng là nói đi thì nói lại, nàng tựa hồ mỗi ngày đều rất hưng phấn. Khác biệt chính là, hôm nay nàng đối ăn uống nam sắc ngược lại là hứng thú không lớn. Ngược lại đối tra án cảm thấy hứng thú, vì cái gì ta chỗ thế giới, các nữ nhân đều đối bản án chấp nhất như vậy chứ? Ta đều không nghĩ tới. Nguyên lai Khương Viện Viện ở tại Ngụy Dương số 1 số 2 cấp cao trong khu cư xá. Chỉ riêng vào cư xá cửa đều muốn qua hai đạo cửa ải. Trong ga ra tầng ngầm đậu đầy một kiểu xe sang trọng. Ta chiếc này hèn mọn tiểu tiêu chí ngừng bên trong đơn giản liền theo bên ngoài tinh nhân giống như. Nàng mang bọn ta từ nhà để xe ngồi lên thang máy. Chính là Hoa Man nói tới, thang long thung. Thang máy lái đến lầu 6, đó là cái nhất bậc thang hai hộ bố cục. Nàng đưa tay nhấn xuống vân tay, cửa tự động mở ra. Có ý tứ, Hoa Man vẫn tràn đầy phấn khởi địa dùng ngón tay ấn mấy lần. Vân tay khóa không chịu nổi kỳ nhiễu, phát ra tích tích còi báo động. Tỷ, ca, Thẩm lão sư, các ngươi tới rồi. Lạc Tiểu Khoảnh từ giữa phòng chạy đến. Ta cũng vừa từ bệnh viện trở về. Lạc Tiểu Khoảnh đổi một thân hưu nhàn cách ăn mặc, vừa nhìn liền biết là Khương Viện Viện y phục. Hai nàng thân cao mập gầy đều không khác mấy, mặc đối phương y phục một chút không hài hòa cảm giác đều không có. Tiểu Khoảnh, lần này chúng ta tới đâu? Là muốn hỏi ngươi ít chuyện. Khương Viện Viện đi thẳng vào vấn đề nói. A. Lạc Tiểu Khoảnh sắc mặt có một số tái nhợt, lúc trước lừa ngươi đến Ngụy Dương, thương tổn ngươi hai người trẻ tuổi kia, hiện tại nhất cái bị giết, nhất cái đầu án tự thú. Khương Viện Viện nói, chúng ta là trong cục phái tới cùng ngươi xác minh tình huống. A, Lạc Tiểu Khoảnh thở dài ra một hơi, có một số mệt mỏi ngồi trên ghế. Khương Viện Viện mở ra sách trở về cặp công văn. Từ bên trong xuất ra khúc giang cùng cổ chung hai tấm ảnh chụp đưa cho nàng. Là hai người kia sao? Lạc Tiểu Khoảnh cầm qua bức ảnh đầu tiên. Nàng nhìn một chút, sau đó gật gật đầu. Nhưng nàng nhìn thấy tấm thứ hai ảnh chụp lúc. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Thế nào? Khương Viện Viện hỏi. Lạc Tiểu Khoảnh giơ ảnh chụp. Không có người này. Lúc ấy khi dễ ta. Là một người khác. Trong lòng ta giật mình, tranh thủ thời gian cầm qua trong tay nàng tấm thứ hai ảnh chụp. Người trong hình kia chính là Cổ Trung. Hắn không có khi dễ qua ngươi sao? Không có, Lạc Tiểu Hoành cầm cổ Trung ảnh chụp, tương đương khẳng định nói, người đón ta là hai người, trong đó có người trẻ tuổi này, còn có một cái khác lão thành người. Lão thành người, là thiếu niên dáng vẻ lão thành sao? Không phải, Lạc Tiểu Hoành lắc đầu, là một người trung niên, dù sao không phải tấm thứ hai trên tấm ảnh người. Ta cùng Khương Viện Viện nhất thời sửng sốt, dựa theo cổ Trung vừa rồi thuyết pháp, là hắn cùng Khúc Giang đem Lạc Tiểu Hoành lừa gạt đến Ngụy Dương. Khúc Giang trước khi dễ Tiểu Hoành, sau đó cổ Trung tại động thủ thời điểm, nàng bỗng nhiên tỉnh lại la to, cho nên, chẳng lẽ cổ Trung ký ức xuất hiện vấn đề, hắn tại thi bảo lúc Lạc Tiểu Hoành bị thuốc bất tỉnh. Vẫn còn không có ý thức trạng thái. Ta đem mình cái nghi vấn này ném đi ra, nhưng Lạc Tiểu Hoành hay là phủ nhận nàng gặp qua cổ Trung. Ta không có gặp qua hắn. Khi dễ ta chính là cái này cái chán khắc chữ người trẻ tuổi. Vậy liền rất kỳ quái. Nếu như cổ Trung lúc ấy không có ở hiện trường, vậy nói rõ hắn liền theo chuyện này không có quan hệ, hắn cần gì phải cho mình ôm tội đâu. Hoa Man híp mắt, nàng nhìn chằm chằm vào Lạc Tiểu Hoành. Ta biết, loại tình huống này, nàng quan đăng kỹ năng là có tác dụng lớn nhất. Nhưng bởi vì Khương Viện Viện ở đây, ta đương nhiên không có khả năng để nàng vô cớ thương tổn Lạc Tiểu Hoành. Tiểu Hoành, ta biết ngươi không muốn nhớ lại thống khổ kinh lịch, nhưng ngươi có thể cùng ta nói một chút, lúc ấy đến tột cùng là tình huống như thế nào sao? Lạc Tiểu Hoành cúi đầu xuống, giống như đang suy tư điều gì. Tốt a, nàng rốt cục mở miệng nói ra. Cái kia biểu ca nói Ngụy Dương có cái bóng điện tử nhà máy. Hắn là ở chỗ này đi làm, gọi ta cùng hắn đi. Ta cùng hắn ngồi xe. Đầu tiên là đến nhất cái thị trấn, Bình Chiếu huyện sao? Đúng, sau đó tại thị trấn bến xe nhất cái trong quán ăn chờ lấy. Hắn nói, có hai cái đồng sự sẽ đến tiếp chúng ta. Chúng ta tại tiệm ăn bên trong uống nước nóng. Kia biểu ca cũng không gọi món ăn. Đợi hơn một cái giờ. Tới trung niên nhân, hắn còn mang theo cái làm càn làm bậy tiểu hòa tử chính là người này. Lạc Tiểu Hoành cầm lấy Khúc Giang ảnh chụp, hướng chúng ta dương lên. Bọn hắn vừa đến, liền rất hào phóng địa điểm mấy cái món ăn nóng. Ta cái kia biểu ca căn bản chẳng quan tâm lý người ta. Dừng lại hồ ăn biển nhét. Sau khi cơm nước xong, hắn nói, trời chiều rồi, hắn còn có một chút công việc. Gọi ta đi theo hai cái đồng sự đi nữ công túc xá. Ngày thứ hai đi nhà máy bên trong chiêu ngành kỹ thuật đưa tin. Ta liền theo hai người ngồi xe đến Ngụy Dương. Bọn hắn rất nhiệt tình, giúp ta khiêng bao. Ta ngất xe, trong dạ dày khó chịu, bọn hắn còn thay ta mua cháo nóng uống, ta cũng sẽ không có cảnh giác. Về sau bọn hắn dẫn ta tới đến nhất cái cư xá. Nói túc xá ở phòng hầm bên trong, ta cho tới bây giờ chưa từng tới như thế lớn thành thị. Đã sớm hoa mắt, bọn hắn mang ta hạ tầng hầm, bên trong đen xì, người trẻ tuổi vặn ra môn. Trung niên nhân đột nhiên bay lên nhất cước liền đem ta đạp đi vào. Ta còn tại phạm choáng công phu. Hắn liền xông lên, đem ta, Lạc Tiểu Hoành rốt cục nói không được nữa. Bất quá nàng hay là rất kiên cường. Nàng không khóc, chỉ là ngồi thở dài thở ngắn. Cho nên bọn hắn không có mê choáng ngươi. Đúng không? Không có, chính là ngạnh sinh sinh. Vừa khi dễ vừa đánh ta. Ta phản kháng liền đánh ta, về sau cái kia tuổi trẻ còn chạy tới, giúp trung niên nhân đè lại tay của ta. Ai, Khương Viện Viện vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ta còn hung hăng cào cái kia bị ổi đại thúc hai thanh. Lạc Tiểu Hoành thở một ngụm, lại tiếp tục nói, lại về sau, bọn hắn đem ta trói lại trên ghế. Lại một lần, Hoa Man nắm đấm nắm đến. Lộp cộp vang lên, Khương Viện Viện hung hăng vỗ xuống bàn. Cho nên, người trẻ tuổi kia cũng thi bảo, đúng không? Lạc Tiểu Khoảnh gật gật đầu. Bọn hắn hành hạ ta nửa đêm, còn đem ta y phục cho cắt nát. Trong đêm tới mấy người, chính là họ Kim bên kia. Bọn hắn đem ta nhét vào nhất cái trong dương hành lý. Sau đó kéo tới một cái khác cư xá. Đánh ta, bị đói ta, buộc ta đồng ý tiếp khách nhân. Lúc này mới đem ta đưa đến Hữu Thành tiểu khu nơi đó. Những người này ngươi cũng có nhớ không? Có hay không gặp qua hắn? Khương Viện Viện lại đem cổ chung ảnh chụp đưa tới. Không có, Lạc Tiểu Khoảnh thái độ kiên định nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.